Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 135, trong mộ mộ. Phòng trong, Lộ Tầm cầm tự thiếp, mặt trên một bộ táo bón biểu tình. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông tiên sinh đến tột cùng là có ý gì. Theo lý thuyết, loại này năm mới thời điểm ban thưởng chữ. Hẳn là mang theo đối với một năm mới đẹp hảo mong đợi. Tiên sinh đối ta mong đợi, áp xúc thành một chữ, là, xấu xí, trong lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Trước mắt nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức, một chương ẩn chứa lực lượng thần bí tự thiếp, màu tím, Lộ Tầm lòng hiếu kỳ thoáng cái liền bị câu lên, sau đó hắn tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới không có, Lộ Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạn tào, nhắc nhở tin tức còn có thể thái giám. Ngươi, ngược lại là nói cho ta, đến tột cùng là ẩn chứa cái gì lực lượng a? Tại cơ sở tin tức phía dưới còn viết ba chữ đợi giải tỏa. Mà tại đợi giải tỏa này ba chữ phía sau, còn đi theo đếm ngược, Lộ Tầm đại khái đánh giá một chút thời gian. Còn có hơn một canh giờ thời gian mới có thể giải tỏa. Như vậy, chênh lệch thời gian không nhiều chính là tại giờ sửu, chuyển đổi một chút chính là rạng sáng 1:03. Sở dĩ tiên sinh viết cái này xấu xí, chỉ chính là 12 địa chi trong xấu xí sao? Lộ Tâm ở trong lòng suy đoán nói, tử, sửu, dần, mão, thần. Lộ Tầm tại trong miệng lẩm bẩm 12 địa chi, trong lòng có một tia giật mình đại minh bạch cảm giác. Nguyên lai cái chữ này chỉ là đại biểu cho một canh giờ mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Cảm giác này có điểm giống là Bồ Đề lão tổ tại Tôn Ngộ Không trên đầu gõ ba cái, nói cho hắn biết ba canh thời điểm đến ta phòng trong hẹn một đợt. Lộ Tầm tư duy bắt đầu phát tán, đứng lên. Hắn đem trong tay tự thiếp cho lần nữa khép lại, ở trong lòng nói, còn tưởng rằng tiên sinh viết xuống cái chữ này là có cái khác hàm nghĩa. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, đã còn có hơn một canh giờ, vậy không bằng trước tiên đem vô danh công pháp cho tu luyện một lần. Cứ như vậy làm chờ mà nói cũng có chút nhàm chán. Phải học được chính mình tìm cho mình chút chuyện làm. Hôm nay đau đớn còn không có hưởng thụ, hắn chuẩn bị đến thượng một phát, Lộ Tầm khoanh chân ngồi tại trên giường, thể nội bắt đầu đã vận hành lên vô danh công pháp. Hắn vừa mới chuẩn bị tu luyện, liền cảm thấy một hồi rất nhỏ linh lực ba động. Đây là tiểu thiền nhi đột phá, Lộ Tầm kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại cùng tiên sinh cho nàng tự thiếp có quan hệ? Hắn trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không định tu luyện, mà là nửa nằm trên giường, bắt đầu soát khởi diễn đàn, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn tại lưu ý lấy Lâm Thiền tu luyện. Soát diễn đàn thời gian luôn là qua thật nhanh, mới qua một khắc đồng hồ, Lộ Tầm lại cảm giác được một hồi rất nhỏ linh lực ba động. Lâm Thiền lại đột phá, cái này rất rõ ràng không phải cái gì tự nhiên đột phá. Tuyệt đối là bởi vì tiên sinh tự thiếp, xem ra Lâm Thiền kia một phần tự thiếp giờ này khắc này đã hiển lộ ra lực lượng của nó. Tiên sinh cho tiểu thiền nhi viết lại là cái gì chữ đâu? Mà tự thiếp trong bao hàm lại là cái gì đâu? Lộ Tầm cảm giác có điểm tâm ngứa, rất là hiếu kỳ, hắn tiếp tục xem trong diễn đàn những cái kia loạn thất bát tao bài post. Tất nhiên, chủ yếu là tại nhìn chút ảnh chụp, bất quá Lộ Tầm chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nhìn lung tung xem. Cũng không có đối bọn chúng tiến hành nam nhân phê phán. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Thiền lại đột phá. Nàng đêm nay thế như trẻ tre liên tục đột phá, mãi cho đến thực khí quyết tầng thứ 9 lúc mới ngừng. Đến tận đây, Lộ Tầm người sư phụ này cũng liền cao Lâm Thiền cấp 2. Cái này khiến hắn có một chút cảm giác cấp bách. Dù sao nếu như bị Lâm Thiền cho lại vượt qua, vậy thì có điểm mất mặt. ôm đồ đệ đùi, mặc dù rất giống cũng rất thoải mái, nhưng Lộ Tầm tự nhận chính mình là cái thể diện người. Hắn vẫn là nghĩ hết khả năng từ hắn đến bảo bọc tiểu câm điếc, mà không phải tiểu câm điếc bảo bọc hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộ Tầm cũng là không vội. Giờ phút này, hậu sơn nơi nào đó, hơi say rượu tiên sinh vẫn như cũ mặc một thân áo bào đỏ. Dù là tại ban đêm cũng rất là đáng chú ý. Cầm điếc lão nhân lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn, trên tay mang theo một cái ngọn đèn nhỏ lồng. Trong lồng đèn nhỏ cũng không có ánh nến. Hắn đem đèn lồng mang lấy ra. Này hậu sơn thượng một bộ phận đom đóm liền tự mình chui vào đèn lồng trong, đem toàn bộ ngọn đèn nhỏ lồng cho làm sáng lấp lánh, rất là thần dị. Lão nhân xách theo đèn lồng, mặt trên lộ ra thiếu niên cười. Hắn tại hậu sơn rất thích chơi chiêu này, cả đời này đều chơi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này tới lần khác chính là làm không biết mệt. Tiên sinh nhìn thoáng qua, đối với hắn nói, đi thôi, gần sang năm mới, cũng nên đi xem hắn một chút. Cầm điếc lão nhân tự nhiên rõ ràng tiên sinh trong miệng hắn là ai. Vội vàng nhẹ gật đầu, tiên sinh cả người chậm rãi cách mặt đất, sau đó liền lấy chậm rãi tốc độ hướng về tàng sơn bay đi. Cầm điếc lão nhân đi theo bên người của hắn, hắn liền phi hành đều so với bình thường tu sĩ muốn chậm một chút. Tiên sinh nếu không phải chờ hắn, khẳng định đã sớm bay đến dấu núi. Tiểu Quế, ngươi xem một chút chính ngươi, cũng liền tại gánh đánh phương diện có điểm tiền đồ. Tiên sinh quay đầu nhìn chính mình lão bộc, một chút, từng theo tại hắn cái mông phía sau tiểu thư đồng, hiện tại đã thành cái lão bộc, thành lão người ta. Cầm điếc lão nhân sau khi nghe, mặt trên lại lộ ra lấy lòng tựa như cười. Sau đó vươn chính mình hai đầu ngón tay, hắn là tại biểu đạt hai cái số này. Được thôi được thôi, loại trừ gánh đánh bên ngoài, người kia lượng kiếm cũng còn thấu hoạt. Tiên sinh rất cho mặt mũi mà nói. Cầm điếc lão nhân tựa như là tiểu hài tử nhận được đại nhân khích lệ, cười đến đặc biệt vui vẻ, liền cầm gậy cánh tay kia cũng hơi dùng sức một ít, đem tay phải gậy cho nắm gắt gao, bay đến dấu hậu sơn. Hai người lượn quanh một vòng, vây quanh tàng sơn mặt khác. Tàng sơn phân hai mặt, một mặt đặt vào ma tông bên trong người di vật, bên kia thì là ma tông chết đi người mộ địa. Đây là một ngọn núi, cũng là một ngôi mộ lớn. Tự chân núi hướng sơn thượng xem, có thể nhìn thấy này một mặt sơn thượng mọc như rừng mộ bia, có chút chôn chính là di thể, có chút thì chỉ còn cho cốt, có chút bụi cũng bị mất chỉ là mộ quần áo mà thôi. Này một mặt sơn thượng đều là người chết, chỉ có một chỗ mộ địa tương đối đặc thù, bởi vì bên trong người kia không chết sạch sẽ, hiện tại thành cái người chết sống lại. Tiên sinh cùng câm điếc lão nhân không có bay thẳng đến chỗ kia mộ huyệt, mà là theo chân núi hướng sơn thượng đi đến. Bởi vì muốn chiếu cố câm điếc lão nhân động tác, sở dĩ hai người leo núi tốc độ là cực chậm, mà tiên sinh luôn luôn là đi tới tiểu toái bộ. Tiểu toái bộ một khi đi chậm, sẽ có vẻ càng thêm cổ quái. Trên núi rất tối, loại trừ ánh trăng bên ngoài, cũng chỉ có câm điếc trên tay lão nhân ngọn đèn nhỏ lồng có thể mang đến sáng ngời. Nhưng không biết tại sao, chỗ này thật cũng không bao nhiêu âm trầm cảm giác. Đi đến không sai biệt lắm giữa sườn núi lúc, tiên sinh phía bên trái bên cạnh đi vài bước, sau đó nhẹ nhàng dậm chân, không trung đẩy ra một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt, một đạo hào quang nhỏ yếu đem hắn cùng câm điếc lão nhân cho bao phủ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngọn núi này trong còn có một chỗ tiểu thế giới, hoặc là nói bên trong còn có cái hoạt tử nhân mộ đồng dạng địa phương. Một cái trong mộ mộ, mà bên trong người, tự nhiên là đương thời kiếm thứ nhất tu, ma tông khai phái tổ sư, tiên sinh đại đệ tử, vị kia đóng nhiều năm tử quan Yến Ly.